Chiến thần Sở Bắc, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350. Mạc Thư Vân mỉm cười lắc đầu. Anh ngồi đi, lão Trung, đi pha trà. Nhưng Vương Khôn lại xua tay. Tôi không ngồi lâu được. Để những người kia chờ lâu thì mất hay. Tụ Hiền Lâu đã chuẩn bị tiệc rượu xong rồi. Tối nay chúng ta không say không về. Đến Tụ Hiền Lâu ư? Nghe thấy thế, Mạc Thư Vân hơi cau mày. Trước đó, thần tướng Trấn Quốc đã có lệnh. Cả đời này ông ta không được rời khỏi núi Kỳ Hoàng này nửa bước. Giờ mới được nửa tháng. Ông ta có đi được không? Sao thế? Chú khinh tiệc rượu của tôi à? Hay không dám đi? Vương Khôn híp mắt lại rồi bắt đầu cất giọng khích bác. Mạc Thư Vân lập tức đứng ngồi không yên. Ai không dám? Đi uống rượu thôi chứ gì? Đi. Mạc Thư Vân cắn răng rồi ngồi vào trong xe của Vương Khôn. Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Không lẽ thần tướng Trấn Quốc rảnh đến mức theo dõi từng đường đi nước bước của ông ta chắc? Già rồi mà vẫn sĩ diện phết. Vương Khôn khẽ cười một tiếng. Sau khi lên xe, mặt ông ta lập tức nghiêm lại. Chú Mạc này, lần này tôi về đây là có việc phải làm. Mạc Thư Vân ngẩn ra. Chuyện gì quan trọng mà anh phải cất công đi thế? Gọi cho Long Tam một cuộc điện thoại là xong chứ gì? Vương Khôn lắc đầu, ánh mắt lóe sáng. Cháu tôi mất rồi. Tối qua tôi mà không sai người đi điều tra, thì Long Tam vẫn định giấu tôi tiếp. Sao cơ? Mạc Thư Vân nghẹn họng rồi như nghĩ ra điều gì đó. Lẽ nào anh nghi, ngày xưa, tôi không yên tâm về Long Tam nên mới bảo Tiểu Hổ ở lại. Không ngờ, Vương Khôn thở dài một hơi. Thảo nào, Mạc Thư Vân cười khổ rồi liếc nhìn Vương Khôn. Vừa quay lại, anh đã triệu tập các anh em xưa cũ. Em còn tưởng thanh bảo đao của anh vẫn ngon nên anh định lật tung Tân Hải lên cơ. Vương Khôn cười khẩy một tiếng. Đi thôi, hôm nay tôi không chỉ mời chú uống rượu không đâu. Còn có một màn kịch hay cho chú xem nữa. Mặt trời lên cao, đã đến giờ cơm chưa? Một dàn xe sang đỗ trước cửa Tụ Hiền Lâu. Người qua người lại như mắc cửi. Dù vậy, nhưng từ tầng 1 đến tầng 4 lại không có một bóng người. Chỉ có tầng 5 đang vang lên tiếng cụng ly chúc tụng. Lý do rất đơn giản. Vì chú Khôn đã về. Khi nhắc đến Long Hổ Môn, hầu hết mọi người chỉ biết tới Long Tam. Cách chương.